One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 894, trước màn. Tạm thời không đề cập tới Festa gia hỏa này đến cùng cho cái thế giới này mang đến bao lớn phong ba. Ngày thứ hai, thế giới hội nghị như thường lệ cử hành. Vốn là lòng người bàng hoàng các vị quốc vương bệ hạ nhóm lại lần nữa tụ tập tại rộng lớn hội nghị. Đại sảnh bên trong, Festa mang đến cái này một cái đại tin tức để trong lòng bọn họ sợ hãi càng sâu. Bởi vì cái này mang ý nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra. Mới vua hải tặc thật lập tức liền muốn xuất hiện. Với lại xác suất lớn không phải bừa bãi vô danh mũ rơm nhóm. Mà sẽ là thế giới mới cái nào đó quái vật. Cho nên hôm nay thế giới hội nghị vừa mới bắt đầu. Một tên quốc vương liền đã không kịp chờ đợi đặt câu hỏi, Gorose các hạ. Hôm qua trên báo chí đăng sự tình thật là thật sao? Vợ xét tha tên kia trên tay thật có được thông hướng Grabtel vĩnh cửu kim đồng hồ sao? Mới vua hải tặc có phải hay không lập tức liền muốn ra đời? Chính phủ tiếp xuống đến cùng sẽ ứng đối như thế nào hiện tại tình huống? Thế giới tiếp xuống đến cùng lại biến thành cái gì bộ dáng a? Cái này một tên quốc vương dưới mặt đất cơ hồ khàn cả giọng. Cái trán đều có gân xanh nổi lên ra. Thoạt nhìn tại quái vật nhóm bắt đầu hành động trước đó. Trên đại dương bao la người bình thường ngược lại là càng thêm thấp thỏm lo âu a, Doflamingo. Tiếng thứ nhất cười nói. Bão tố phía dưới, thuyền lớn thường thường sẽ không quá nhiều kinh hoàng. Ngược lại là một chút nhỏ chế tấm sẽ cảm giác tai họa ngập đầu. Tesoro không hứng lắm, chính là bởi vì nhỏ yếu, cho nên mới hoảng sợ lấy bất kỳ gió thổi cỏ lay. Chớ nói chi là hiện tại là mưa to mưa như chút nước phong bạo đã tới. Hoàn toàn chính xác, Raihat tán đồng gật đầu. Cái này cũng là bởi vì nhỏ yếu mà phạm vào nguyên tội. Cơ hồ tất cả đám quốc vương lúc này đều kinh hoàng bất an. Bọn hắn hoảng sợ lấy một cái càng thêm. Hỗn loạn thời đại đến. Trên đài, Gorose nhóm đứng sóng vai. Tóc vàng Gorose cầm lên microphone sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ta muốn vị này hiện tại cũng. Đã hiểu, lúc này biển cả đối mặt nguy cơ. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các vị. Muốn xét tha tên kia cũng không có đang nói đùa. Trên tay của hắn hoàn toàn chính xác đã nắm giữ thông hướng tối trung chi đảo bản chỉ đường. Hắn có được để cho người ta trở thành vua hải tặc lực lượng. Mà bây giờ hắn cũng đang định làm như vậy. Mảnh này biển cả không hề nghi ngờ đã đứng trước hai hơn 10 năm trước nay chưa có. Đại nguy cơ, cái này không chút nào quanh co lòng vòng lời nói. Trong nháy mắt để phía dưới quốc vương bệ hạ nhóm sôi trào. Lại là thật. Mới vua hải tặc thật muốn xuất hiện. Cái thế giới này tương lai lại biến thành bộ dáng gì a? Một cái Roger liền đã để thế giới trở nên hỗn loạn không chịu nổi lại đến một cái mới vua hải tặc. Lời nói, cái thế giới này đã xong đời. Có tương đối bi quan quốc vương bệ hạ lúc này thậm chí đã khóc ra tiếng đến. Trong bọn họ rất nhiều người đều là tự mình trải qua đại hải tặc thời đại vừa mới khai mạc đoạn. Thời gian đó mảnh này trên đại dương bao la phát sinh rung chuyển. Không chút nào khoa trương mà nói. Tại đoạn thời gian đó, cho dù bọn họ là thống trị toàn bộ quốc gia vương. Tại quốc gia của mình bên trong có được chí cao vô thượng quyền uy. Tổ là bọn hắn thậm chí đêm không yên giấc. Quốc vương bệ hạ nhóm sợ hãi thật sâu. Sợ lúc nào sẽ có một đám hải tặc xông vào vua của bọn hắn cung. Lấy xuống đầu lâu của bọn hắn. Lại này hoảng sợ thẳng đến hải quân bắt đầu khoách trương binh. Vườn chính phủ thực hành Shichibukai chế độ về sau mới dần dần tán đi. Bất quá tán đi nguyên nhân cũng không hoàn toàn là bởi vì chính phủ cho bọn hắn cung cấp cảm giác an toàn. Còn có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ bọn hắn đã dần dần quen thuộc cái này nguy hiểm biển cả. Dù sao mặc dù quốc gia lại nhận hải tặc tập kích. Nhưng là thật sự có thể tiêu diệt một quốc gia. Đánh vào trong vương thành hải tặc vẫn là số ít bên trong số ít. Chính là như vậy không ngừng an ủi mình. Tụ tập ở này rất nhiều vị vương nhóm chính là như vậy một đường đi tới. Cuộc chiến thượng đỉnh Dâu Trắng tuyên ngôn về sau vốn là để thế giới bắt đầu bạo tẩu. Nhưng là cuối cùng tình thế còn không có nghiêm trọng đến quá khoa trương trình độ. Nhưng là tình huống hiện tại không đồng dạng. Một cái mới vua hải tặc xuất hiện đến cùng sẽ để cho cái thế giới này biến thành cái dạng gì? Các vị quốc vương bệ hạ nhóm căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy chư vị quốc vương bệ hạ nhóm nhao nhao lộ ra hoảng sợ không thôi biểu lộ. Tóc vàng Gorose nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng gật đầu. Chính là muốn để những người này lâm vào trong sự sợ hãi. Tiếp xuống chính phủ chiến lược mới tốt thi triển a. Tóc vàng Gorose lớn tiếng nói. Chính phủ đã khắc sâu nhận thức được hiện tại thế cục nguy hiểm. Cho nên, vì giữ gìn chính nghĩa, vì bảo hộ mảnh này biển cả an ổn, chính phủ quyết định tiếp xuống hướng phía tất cả tội ác thế lực khởi xướng chiến tranh. Chiến tranh, chính phủ rốt cục muốn bắt đầu hành động. Cũng đúng, dù sao hiện tại thế cục đều đã thối nát đến loại trình độ này. Chính phủ chuẩn bị hành động như thế nào đâu? Dù sao tiếp xuống thế cục phi thường không ổn a. Lúc này chòm râu dài Gorose tiến lên một bước lớn tiếng nói. Tiếp xuống chính phủ sẽ phái ra dưới trướng tất cả chiến lực. Bao quát hải quân cùng CP. Cùng khoa học bộ đội Vegapunk tiến sĩ vừa mới nghiên cứu ra được bí mật thành phẩm. Tập hợp tất cả chiến lực về sau. Hướng phía thế giới mới khởi xướng tiến công. Tại cái kia Pirate Exposition lúc bắt đầu. Đem tất cả hải tặc một mẻ hốt gọn. Từ đó triệt để đem thế giới mới quét sạch một lần. Thế giới mới về sau liền là trên cái thế giới này cái khác thế lực tà ác. Dâu dài Gorose nói tiếp. Cái thế giới này đã hỗn loạn quá lâu. Đến bây giờ là phải để hắn một lần nữa quy về trật tự. Ta tuyên bố. Hắn lớn tiếng nói. Liền lấy hôm nay làm điểm xuất phát chiến tranh bắt đầu. Dưới đài quốc vương bệ hạ nhóm đã một mảnh vui mừng. Bọn hắn mong đợi liền là chính phủ làm ra dạng này cường ngạnh trả lời. Chính phủ thái độ như vậy mới có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. Bất quá, muốn mở ra một trận dạng này chiến tranh, hao phí tất nhiên sẽ không nhỏ. Chỉ bằng vào chính phủ muốn tiếp tục chống đỡ là không đủ. Cầm đao Gorose lúc này lại nói. Cho nên chúng ta cần chư vị ủng hộ. Nói một tràng, nguyên lai là đến phải được phí. Doflamingo thấp giọng nói, bất quá cũng đúng, ở sau đó trong cuộc chiến tranh này, chúng ta những này đám quốc vương có khả năng đưa đến tác dụng lớn nhất cũng chỉ có cung cấp tư kim. Mà thôi nha, vậy ngươi còn muốn lại nhiều làm những gì? Tesoro cười nói, ngươi sẽ không muốn lấy muốn dẫn dắt hải quân đi tác chiến a? Phất, dạng này cảm giác giống như cũng rất không tệ a. Doflamingo cũng ha ha cười to. Hội nghị tiến trình lại có chút giằng co. Chính phủ nói muốn xuất binh thời điểm. Các vị đám quốc vương đều rất cảm thấy chờ mong. Nhưng là nói chuyện đến bỏ tiền sự tính. Các vị quốc vương bệ hạ nhóm lại bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn. Dạng này thảo luận kéo dài 2 ngày. Tại chính phủ cùng các vị quốc vương đều thối lui một bước tình huống dưới. Mới rốt cục hết thảy đều kết thúc. Sau đó, 5 ngày sau đó liền là Pirate Exposition tổ chức thời điểm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.